Tên thần tượng ác ma. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại Ziah đột nhiên nháy sáng khiến cô giật mình, suýt thì ném cái điện thoại đi luôn rồi đấy này, xuống ăn cơm thôi. Cô quay sang nói với Sang. Tôi không muốn, Sang từ chối. Vậy sao? Ziah bĩu môi, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi nói. Vậy tí Chan hỏi thì phải làm sao đây? Cô nói với giọng ủ rũ. Định đứng dậy thì có một bàn tay nắm cánh tay cô kéo đi, miệng nói. Tôi cũng đói, đi thôi. Trong đầu Ziah nghĩ, chắc Sang rất quý Chan nên mới vậy, nhưng mà vậy là giải trai còn gì. Ziah mãi mê suy nghĩ mà không hay mình đã nắm chặt tay Sang hồi nào, cứ như một cặp đấy. Đến phòng ăn, cả hai bước vào, mọi người liền tập trung vào đôi bạn trẻ này. Bọn nó thì đưa ra một đống, còn bọn trẻ thì cười khúc khích thấy lạ nên Ziah vòi Sang hỏi Sang. Mặt tôi có dính gì sao? Sang lắc đầu, mặt anh cũng không dính luôn. Ziah nói, mấy đứa cười gì vậy? Cô đành quay sang hỏi những đứa trẻ kia, chị Ziah sao lại nắm tay anh đẹp trai kia? Cherry sung phong nói, Ziah giờ mới hiểu vấn đề, nhìn xuống bàn tay mình đang nắm tay Sang khẽ giật ra rồi nhìn bọn trẻ gãi đầu cười trừ. Sang thì không quan tâm, chân bước đến phía bọn nó mà ngồi xuống. Nhóc em thân với Ziah quá ha, Ruby trêu. Không phải vậy, Sang chối, chắc cậu tán tỉnh cô ấy, bị cô ấy đá phăng ra ngoài nên giận dỗi nắm tay cô ấy như vậy cho mọi người hiểu lầm chứ gì. Simon, tôi như anh chắc, Sang hất hàm đầy cao ngạo, thật là nghi mà, về cười, ngậm miệng lại đi, Sang tức giận, Mia nhìn Sang cười đều, đối với mọi người thì có lẽ sẽ không thấy nhưng đối với chị em nhà Buster Hill này thì. Dạ sao chị lại cười em như vậy? Này, sao cậu lại nói với chị mình như vậy? Cô ấy cười gì cậu nào? Simon bất bình, Sang bây giờ mới có một định lý, khi nói chuyện với Mia mà có mặt của Simon ở đó thì nên nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nghĩ là làm Sang phun một câu tiếng Anh với Mia, chị cười gì, chị chỉ nghĩ mình sắp có em dâu. Mia đáp, Sang sững sờ trước câu nói ấy, cậu còn chưa có mối tình đầu thì vợ đâu ra. Em còn chưa có mối tình đầu thì vợ ở đâu, cậu nói ra cái suy nghĩ của mình, sắp rồi, mối tình đầu và vợ em đều là một người. Mia cười khẩy một cái. Thật sự thì cô không hiểu sao mình thích ăn hiếp và trêu chọc cậu em này nữa, những người chị khác sẽ nói những lời ngọt ngào với em mình nhưng cô thì không. Chỉ biết nói những lời lạnh lùng thôi. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui tươi, mọi người trong phòng này ai cũng vui đùa thỏa thích, cảnh này thật ấm áp, nó giống như một đại gia đình vậy. Cũng đến lúc phải tạm biệt mọi người, bọn nó ra xe, Ziah cùng Chan cũng ra tiễn bọn nó, trước khi đi Chan còn nói với Sang. Anh sẽ đến nữa chứ? Tất nhiên, và khi quay lại anh sẽ mang một món quà lớn cho em. Sang vuốt tóc Chan, hứa nhé, Chan giơ ngón út ra ý bảo ngoắc nghéo. Hứa, cảm ơn mọi người vì bữa tối. Yeri nói, không có gì, rảnh thì cứ ghé chơi nhé. Bà Hong xin nói, vâng, cả bọn đồng thanh, bọn nó lên xe, vẫy tay chào mọi người qua khung cửa kính, mọi người cũng vẫy lại. Chiếc xe xuất phát, cả bọn cùng nhau trở về nhà. Lần sau tới thì mang theo mẹ đi, thằng nhóc đấy rất thích mẹ còn gì. Mia lên tiếng đầu tiên, chị đọc được suy nghĩ của em đấy à, Sang cười lạnh. Chị là chị của em, Mia nhấn giọng, vâng thưa chị hai, lại lập lại cái bài ca ồn ào trên xe, hết đứa này đến đứa kia cứ thay nhau mở miệng, phút chốc cái xe trở thành đài phát thanh luôn. Cách chương.